Phùng Viên nói, không sai, lúc ấy ta còn cho rằng những lời của bọn người tỉ mùi hội là giả dối, bây giờ nghĩ lại thật sự là có mấy phần đáng tin. Quý Minh Châu nghe bọn họ nói mà chẳng hiểu gì cả, liền chen vào nói, hai vị đại ca đang nói việc gì vậy? Tại sao mỗi câu tiểu muội nghe đều chẳng hiểu tí nào cả? Bây giờ chúng ta làm gì với bốn tử thi này đây? Phùng Viên nói, chúng ta sẽ đào một cái hố to rồi chôn. Không được, không thể chôn được. Câu nói vừa dứt thì đã thấy một bóng người từ trên mỏm đá bay xuống. Phùng Viên và Hà Lăng Phong không ngờ rằng phía trên có người ẩn nấp, nên cả hai không hẹn mà cùng một lượt rút binh khí ra. Ta có ý tốt, đến đây là muốn khuyên chư vị vài câu, nghe hay không là phần của chư vị, không cần phải giận dữ dùng đến binh khí đâu. Thì ra đó là một lão nhân, tuổi đã trên bát tuần. Mặt của lão ta đầy nếp nhăn, râu và mày đều bạc trắng, dáng vóc thì nhỏ nhắn. Nhưng cái gậy ở trong tay của lão ta có trọng lượng sấp xỉ tuổi tác của lão, cũng chừng 80 cân. Một lão già tuổi tác như vậy mà còn có thể cầm được một cái gậy nặng như thế thì quả là không phải người tầm thường. Phùng Viên không phải là kẻ ngốc nên lão ta không dám tùy tiện mà xuất thủ, mà chỉ trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Lão nhân cười nói, ta là người ngoài cuộc, nếu như các người có hứng thì cứ gọi ta là ngoại nhân sự. Hà Lăng Phong liền tiếp lời, nói như vậy lão không có quan hệ gì với tỉ mùi hội hay sao? Lão nhân cười lớn nói, đã gọi là ngoại nhân sự đương nhiên là không có quan hệ bên nào hết. Phùng Viên nói, thế thì các hạ nắp ở trên đấy nghe lén là có tác dụng gì? Lão nhân cười nhạt nói, Phùng lão đệ, người đâu thể nói như vậy được, ở đây không phải là Thuyên Tế Phủ, các ngươi đến được thì ta cũng đến được. Hơn nữa ta đến đây sớm hơn các ngươi, tại các ngươi không nhìn thấy ta ở trong hang động phía trên, nên đâu thể trách ta nghe lén được. Hà Lăng Phong vội nói, nếu là như vậy, chỉ trách bọn tại hạ, tai mắt không thính mà thôi. Nhưng lão nhân gia ngăn cản không cho chôn những thi thể này là có nguyên cớ gì? Lão nhân nói, nếu muốn biết duyên cớ, thì ta phải hỏi các ngươi câu này trước. Vậy chứ các ngươi từ xa xôi đến nơi hoang sơn này để làm gì? Hà Lăng Phong nói, không giấu gì lão nhân gia, bọn tại hạ muốn đi tìm một nơi. Lão nhân nói, các ngươi muốn tìm tổng hội của tỷ muội hỏi. Hà Lăng Phong liền đáp, đúng vậy. Lão nhân lại nói, ta hỏi người thêm một câu nữa, các ngươi có biết bốn người này bị ai giết chết hay không? Hà Lăng Phong đáp, đương nhiên là do tỷ muội hội làm rồi. Lão nhân nói, tỷ muội hội tại sao là phải giết bọn chúng chứ? Hà Lăng Phong nói, không cần hỏi cũng biết, bọn chúng đã cố ý làm như vậy để uy hiếp bọn tại hạ đừng tiến về phía trước nữa. Lão nhân lại nói, các người cho rằng tổng hội của tỷ muội hội được đặt ở nơi này, ở trong khu núi này, phải như vậy không? Hà Lăng Phong nói, không sai. Lão nhân cười hiếp mắt nói, nhìn không ra, ngươi quả là thông minh. Hà Lăng Phong cung tay nói, không dám, lão nhân gia đã quá lời rồi. Lão nhân đột nhiên trầm mặt xuống, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói, thông minh hả? Thông minh cái con khỉ, cái tên tiểu tử ngươi tự cho rằng mình thông minh lắm hay sao? Kỳ thật là ngu dốt, chẳng khác gì con bò. Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên, hả? Lão nhân gia, anh đây là... Lão nhân nói, đây là ta đã khách sáo lắm rồi, nếu không ta đã cho ngươi hai cái bạc tai rồi. Nhà ngươi tự nghĩ xem, ngươi của tỷ muội hội có thể ra vào trong võ lâm tam phủ giống như là nhà của mình. Như vậy bọn chúng có thể nào đặt tổng hội tại nơi núi non hẻo lánh này? Tuy bị mắng một trận nhưng Hà Lăng Phong không thể không thừa nhận là lời của lão ta hoàn toàn là có lý. Lão nhân lại nói tiếp, vả lại nếu như bọn chúng không muốn cho bọn ngươi đến đó, thì trên đường có rất nhiều cơ hội để hạ thủ, cần gì phải đợi đến đây mới ra uy để cho các ngươi cảnh giác chứ. Bọn chúng đã có thể giết được bốn người này, vậy tại sao không trực tiếp giết chết các ngươi, mà cần phải thị uy như vậy làm gì? Chẳng lẽ ba người các ngươi cao minh hơn bốn người bọn họ rất nhiều hay sao? Hà Lăng Phong nói, ý của lão nhân gia là bọn tại hạ đến đây hoàn toàn đều là do tỉ muội hội ngầm sắp đặt sao? Lão nhân gia nói, nếu không thì tại sao các ngươi đến đây được thuận lợi như vậy? Hà Lăng Phong nói, nếu nói vậy, bọn họ đã cố tình bày ra như thế là để dẫn dụ bọn ta vào trong bẫy này. Trên mặt của lão ta nở ra một nụ cười, nói, xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc, cuối cùng cũng đã rõ. Hà Lăng Phong nói, thế thì bốn người này là bị ai giết chết? Trong núi còn có những mai phục hiểm ác gì nữa hay không? Lão nhân lắc đầu nói, mời nói cho người đã rõ, vậy mà bây giờ lại hồ đồ rồi sao? Nói cho người biết, đây chính là âm mưu mượn đao giết người của tỷ muội hội, người đã hiểu hay chưa? Hà Lăng Phong nói, tại hạ vẫn chưa hiểu. Lão nhân gia lại thở dài ra một tiếng nói, xem như là ta xui xẻo gặp phải người, nên đành phải nói cho rõ hết. Tỷ muội hội muốn đưa dê vào hang hầm, nên mới dẫn các ngươi vào trong tuyệt cốc này. Nơi đây tuy không có mai phục nguy hiểm gì, nhưng ngược lại thì chỉ có thể đi vào mà không bao giờ có đường để ra. Phàm những ai đã bước vào trong cốc này thì chưa từng có người sống sót để bước trở ra. Hà Lăng Phong nói, tuyệt cốc mà lão nhân gia nói có phải là mê cốc hay không? Sắc mặt của lão nhân liền thay đổi, nói, ta đã nói rất rõ ràng rồi, bất kể nơi đó tên là cái gì, nhưng chỉ vào mà không có trở ra. Ta chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc. Những lời nói ta nói ra, tin hay không là tùy ở các ngươi. Nói xong, lão nhân đã quay lưng, chống gậy, định bước đi. Phùng Viên liền vọt lên trước, thấp giọng nói, xin dừng bước. Lão nhân dừng lại, cười nhạt nói, Phùng lão đệ, ngươi còn gì muốn chỉ giáo? Phùng Viên nói, tại hạ muốn thỉnh giáo một việc, các hạ tự xưng là ngoại nhân sự, vậy tại sao đối với những việc về tỷ muội hội, các hạ lại biết nhiều đến như vậy, và tại sao lại biết những người bước vào trong mê cốc không bao giờ có đường trở ra? Lão nhân hít sâu vào một hơi, từ từ nói, Phùng lão đệ, những lời ta nói ra hoàn toàn là có ý tốt, lão đệ không cần phải nghi ngờ làm gì. Phùng Viên nói, nếu là hảo ý, tại sao ngay cả danh tính cũng không dám tiết lộ ra? Lão nhân cười nói, như vậy là ngươi tính làm khó ta sao? Phùng Viên nói, chỉ vì những điều các hạ biết quá nhiều thôi. Lão nhân nói, nếu như ta không chịu xưng danh tánh, vậy thì Phùng mẫu này đành phải dùng võ công để điều tra lai lịch của các hạ. Lão nhân cười lớn nói, hả? Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Phùng Viên gập đầu đáp, đúng vậy, mời các hạ. Tay trái của Phùng Viên ôm đao, tay phải cầm kiếm đưa lên trước ngực. Đấy chính là chiêu thức đao kiếm hợp bích. Hà Lăng Phong sợ hai người sẽ giao đấu với nhau, nên vội lên tiếng nói, Phùng đại ca, để tiểu đệ thỉnh tuấn lão nhân gia đây vài câu xem sao. Phùng Viên nói, được, lão đệ hỏi thử xem. Hà Lăng Phong cung quyền hướng về phía của lão nhân, nói, tại hạ tin tưởng lão nhân gia hoàn toàn là có hảo ý, nhưng mà người mới nói có một nửa, làm gì mà đã bỏ đi gấp vậy? Lão nhân nói, những điều cần nói ta đã nói hết, tại sao ngươi lại nói ta mới nói có một nửa? Hà Lăng Phong nói, vừa rồi bọn tại hạ định chôn bốn tử thi này, thì lão nhân gia đã ra mặt ngăn cản lại, nhưng chưa nói cho bọn ta, tại sao lại là nguyên nhân gì? Lão nhân gia à lên một tiếng, nói, thì ra ngươi hỏi về vấn đề này. Được rồi, ta có thể nói cho các vị hiểu rõ thêm một chút. Bốn tấm bản ở trên bốn tử thi này chính là một phần âm mưu mượn đao giết người của tử muội hội. Các vị hãy nghe lời ta, mau mang bốn thi thể này thiêu đi, rồi lập tức rời khỏi nơi đây. Nếu không thì ắt sẽ có họa lớn giáng xuống đầu. Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao phải dùng lửa thiêu những tử thi này? Lão nhân gia có vẻ không hài lòng nói, ngươi hỏi quá nhiều rồi đó. Dứt lời, lão nhân liền chống gậy tung người bay đi. Phùng Viên liền quát lớn, đừng chạy, hãy tiếp chiêu. Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, thanh đao và thanh kiếm ở trong tay của Phùng Viên nhất tề phát chiêu. Hai chân của lão nhân vừa rời khỏi đất đột nhiên cười nhạt nói, ồ, hảo chiêu thức. Cái gậy của lão nhân liền quét một vòng ra phía sau, chỉ nghe một tiếng keng vang lên. Đao và kiếm trong tay của Phùng Viên liền bị bật mạnh trở về. May mà chiêu này Phùng Viên chưa dùng hết toàn lực, vậy mà còn phải lùi lại hai bước, hổ khẩu đều rướm cả máu, suýt chút nữa đánh rơi binh khí xuống đất. Thân hình của lão nhân không dừng lại mà vẫn tiếp tục bay lên mỏm đá phía trên, rồi mất hút vào đêm khuya. Hà Lăng Phong liền hỏi, lão đại ca, người không bị thương chứ? Phùng Viên lắc đầu, sắc mặt vẫn còn chưa hết vẻ kinh ngạc, nói, nội lực của lão nhân này cực kỳ thâm hậu, ta đã sống hơn nửa đời người, nhưng hôm nay mới gặp được một cao nhân. Hà Lăng Phong lại hỏi, lão đại ca có nhìn ra được lai lịch của lão ta hay không? Phùng Viên lắc đầu nói, một chút cũng không nhìn ra, người này võ công cao thâm hơn ta rất nhiều, ta chưa từng nghe qua trên giang hồ có một nhân vật như vậy. Hà Lăng Phong thở dài ra một tiếng, may mà lão ta là người ngoài cuộc, không có ý đối địch với chúng ta, nếu không thì chúng ta phải vô cùng vất vả. Từ lúc lão nhân già xuất hiện đến giờ, phía Minh Châu vẫn chưa lên tiếng. Bây giờ Minh Châu mới mỉm cười, nói, theo như chỗ của tiểu muội thấy, chẳng qua lão ta tuổi tác hơi lớn, hơn nữa binh khí lại nặng, thật sự giao đấu chưa chắc gì lão ta đã là đối thủ của Phùng đại ca. Phùng Viên gượng cười nói, phí cô nương không cần phải giữ thể diện cho ta, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Võ công không bằng người, không có gì là phải xấu hổ, nhưng nếu thua mà biết thua, đây mới là điều đáng quý. Hai má của Phí Minh Châu liền đỏ bừng lên, bẽn lẽn nói, tiểu muội nói kiếm pháp của Phùng đại ca chưa chắc đã thua lão ta, nhưng nếu không phải là lão ta bỏ đi quá vội vàng, thì chiêu thức đào kiếm hợp bích của Phùng đại ca đã có thể thi triển được. Lúc ấy ai thắng ai bại, khó mà có thể biết được. Hà Lăng Phong nói, bây giờ đừng bàn đến những chuyện này nữa, chúng ta thương lượng xem có nên làm theo lời khuyên của lão ta hay không. Phùng Viên nhíu mày, nhưng lại im lặng không cất tiếng. Phí Minh Châu nói, tiểu muội cảm thấy hay là đừng để ý đến lão ta, ngay cả lão là ai chúng ta cũng không biết, vậy thì dựa vào điều gì để tin lời của lão ta? Hà Lăng Phong nói, nhưng mà lão ta nói rất là có lý, nếu đây là âm mưu của tỷ muội hội, chúng ta không nên không đề phòng. Phí Minh Châu nói, dẫu sao, ngày mai chúng ta cũng đã đến được nơi đó, đợi lúc ấy tất cả đều có thể hiểu rõ, chúng ta đừng vì một câu nói của lão mà bỏ đi tất cả công sức. Hà Lăng Phong suy nghĩ hồi lâu, rồi lên tiếng hỏi, lão đại ca, ý của đại ca thế nào? Phùng Viên thở dài một tiếng, nói, ta nghĩ lời nói của lão ta không phải là không có nguyên nhân, có lẽ những câu nói của lão hoàn toàn là có hảo ý, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể nào nửa đường bỏ ngang được. Phí Minh Châu liền nói, đúng vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cho dù phía trước nguy hiểm cũng không có gì đáng sợ. Phùng Viên không hề để ý đến câu nói của Phí Minh Châu, mà tiếp tục nói, theo như lời của lão ta nói, tòa tuyệt cốc này rất có khả năng là mê cốc, được tương truyền ở trong thiên hạ. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta phải nhất định mạo hiểm vào cho bằng được. Nhưng còn bốn tử thi này, cứ làm theo lời của lão ta là dùng lửa hỏa táng. Hà Lăng Phong bỗng cười, nói, tiểu đệ nghĩ ra được một cách rồi, không biết đại ca có tán thành hay không? Phùng Viên nói, lão đệ nói ra nghe thử xem. Hà Lăng Phong nói, tiểu đệ cho rằng lời nói của lão nhân kia rất đáng tin, chỉ có điều lời nói không được rõ ràng nên khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ. Vậy thì tại sao chúng ta không thử kiểm nghiệm lại xem? Hà Lăng Phong nói, lão khuyên chúng ta nên hỏa táng bốn tử thi này, hơn nữa còn chỉ bốn tử thi này và những tấm biển gì treo ở trên cổ của họ, chính là âm mưu mượn đao giết người của tỷ muội hội. bây giờ tạm thời chúng ta đừng tiến về phía trước nữa, cũng như không đem những thi thể kia hỏa táng, mà toàn bộ đều để yên nguyên như cũ. Sau đó chúng ta nấp lại ở gần đây, chờ đợi một ngày xem có chuyện gì xảy ra hay không. Phí Minh Châu liền lên tiếng. Tốt, tiểu muội tán thành cách này. Phùng Viên trầm ngâm giây lát, nói. Có lẽ tai họa mà lão ta muốn chỉ không phải là phát sinh ra từ ở đây. Vậy chúng ta cần gì phải chờ đợi ở đây? Hà Lăng Phong nói. Nhưng như vậy cũng không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch ban đầu của chúng ta. Đợi đến ngày mai chúng ta sẽ mang những thi thể này đi hỏa táng, rồi lại tiếp tục lên đường. Như vậy cũng đâu có gì là trễ. Phùng Viên gật đầu nói. Thôi được rồi, chúng ta cứ thử làm như vậy xem. Phí Minh Châu vội nói. Để tiểu muội tìm thử quanh đây có chỗ nào ẩn nấp hay không. Hà Lăng Phong đưa tay chỉ lên hang động phía trên, nói. Không cần phải tìm, phía trên là nơi ẩn nấp tốt nhất rồi. Cả ba người liền nhún mình vọt lên phía trên. Quả nhiên, phía trên có một hang động rất sâu. Cửa vào hang tương đối hẹp, nhưng bên trong vô cùng rộng rãi. Ngoài ra còn có một cửa ra khác, rộng hơn 10 trượng. Phí Minh Châu cũng mang ả thiếu nữ hắc y lên trên, bỏ ả vào bên trong hang. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, cả ba người họ đều nằm yên ở trong hang quan sát, xem bên dưới có động tĩnh gì. Một đêm qua đi, mọi việc vẫn yên lành, không có chuyện gì xảy ra. Đến khi trời sáng, mọi người đã cảm thấy có chút mỏi mệt. Phùng Viên lên tiếng nói, bây giờ mọi người luân phiên nhau ngủ để dưỡng tinh thần, chúng ta còn phải chờ đợi một ngày một đêm nữa. Phí Minh Châu đưa tay lên che miệng ngáp một cái, cười nói, tiểu muội đi ngủ trước một lát, nếu có chuyện gì xảy ra hai vị cứ gọi muội. Hà Lăng Phong nói, nhân lúc trời vừa sáng, tiểu muội nên giải huyệt đạo cho ả ta ra phía sau đại tiểu tiện, nếu bị điểm huyệt quá lâu sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khí huyết. Phí Minh Châu thở ra một tiếng rồi đứng lên. Đột nhiên hai mắt của Phí Minh Châu mở to lên, chỉ xuống dưới nói, hai vị đại ca, những thi thể kia. Phùng Viên và Hà Lăng Phong không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi, những thi thể kia như thế nào? Lúc này đống lửa đã tàn, bốn cái thi thể vẫn còn nằm bất động ở trên đống cho tàn. Phí Minh Châu nói với giọng run run, trên bốn thi thể kia tại sao không thấy có bốn tấm biển gỗ nữa? Phùng Viên và Hà Lăng Phong liền chú ý nhìn xuống bên dưới, bất giác cả hai đều biến sắc. Quả nhiên, bốn tấm biển gỗ trên cổ bốn tiểu thi đã không cánh mà bay. Hà Lăng Phong trầm giọng nói, lão đại ca, canh chừng ở đây để tiểu đệ xuống xem thử. Phùng Viên vội nói, đừng manh động, việc này rất có thể là do âm mưu của lão nhân kia. Phí Minh Châu vội xen vào, đêm qua rõ ràng vẫn còn đó, tại sao bây giờ lại không có? Rõ ràng đêm qua cả ba người đều tập trung quan sát bốn cái tử thi, động tĩnh xung quanh nhưng không hề có gì khác lạ. Vậy thì tại sao bốn cái biển đeo trên cổ của bốn tử thi lại đâu mất rồi? Cả ba bất chợt đưa mắt nhìn nhau mà không khỏi ớn lạnh. Phí Minh Châu vẻ sợ hãi nói, chẳng lẽ thật sự là cốt quỷ hay sao? Hai vị đại ca cứ xuống xem thử để tiểu muội canh giữ ở đây. Phùng Viên và Hà Lăng Phong đều không tin chuyện cốt quỷ, nhưng lại nghĩ không ra tại sao những tấm biển kia lại biến mất. Sự nhẫn nại không thắng nổi lòng hiếu kỳ, cuối cùng cả hai đều tung mình nhảy xuống bên dưới. Khi đến gần đống lửa, cả hai đều đứng lặng người. Bốn tử thi vẫn nằm yên nguyên chỗ cũ, chỉ có điều những tấm biển và sợi dây buộc chung trên người, không thấy mà thôi. Ở những tấm biển và sợi dây còn để lại một lớp bột màu xám, chỉ có gió thổi qua những lớp bột này bay tứ tán. Có lẽ những tấm biển và sợi dây kia không phải là làm bằng gỗ, mà là một loại vật liệu đặc biệt nào đó. Sau khi chảy qua thời gian một đêm, nó đã tự động phân hủy. Nhưng nó là vật liệu gì chứ? Ai cũng đều không biết. Tại sao lại phải an bài như này? Điều này càng khiến cho người ta khó hiểu hơn. Hà Lăng Phong đột nhiên quay người lại, lớn tiếng nói, ấy, tiểu đệ hiểu rồi, Phùng Viên hỏi, lão đệ hiểu điều gì? Hà Lăng Phong nói, hèn gì lão nhân gia kêu chúng ta đừng nên đem chôn những thi hài này, đây chính là âm mưu giá họa giết người của tỉ muội hội. Phùng Viên nói, giá họa như thế nào? Hà Lăng Phong nói, lão đại ca thử nghĩ xem, nếu như người trong tuyệt cốc đang tìm kiếm bốn người này mà chúng ta lại đem chôn họ, như vậy nếu như hai bên gặp nhau, chúng ta giải thích thế nào đấy? Phùng Viên nói, người không phải là do chúng ta giết, chúng ta có thể nói thật như vậy. Hà Lăng Phong nói, nếu là vậy, đối phương sẽ đào những tử thi này lên để kiểm chứng. Đến khi đó, cho dù chúng ta có nói thật cũng thành giả, bởi vì ai sẽ tin rằng chúng ta không giết người chứ? Phùng Viên hít sâu một hơi, lẩm bẩm, nói, không sai. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có 10 cái miệng, cũng không thể nào biện minh được. Quả thật là thủ đoạn độc ác. Vừa nói dứt câu, bỗng nhiên nghe phía trên có tiếng gọi lớn. Phùng đại ca, Dương đại ca, hai vị mau lên đây. Phùng Viên và Hà Lăng Phong nhất tề phóng mình lên trên, nhưng cả hai không nhìn thấy bóng dáng của Phí Minh Châu đâu. Hà Lăng Phong dậm chân nói, thôi, nguy rồi, chắc chắn là ả Hắc Y đã tẩu thoát. Cả hai người lập tức chạy nhanh vào bên trong, rồi đến cửa hàng thứ hai, nhưng họ chỉ thấy một mình Phí Minh Châu đang đứng ở trước miệng hang, trên tay còn cầm một thanh đao sáng loáng. Hà Lăng Phong cao giọng hỏi, người đâu? Phí Minh Châu ngơ ngác đáp, tiểu muội không biết. Hà Lăng Phong nói, người ở trong động, tại sao cô nương lại không biết? Phí Minh Châu hai má đỏ ửng lên, đáp, tiểu muội quả nhiên là không biết. Khi tiểu muội đang canh chừng ở phía trên, thì nghe thấy dường như có tiếng bước chân ở phía trong hang. Tới khi tiểu muội vào đến bên trong, thì đã không còn nhìn thấy ả ta đâu nữa. Nhưng ở tại đây, tiểu muội đã nhặt được thanh đao này. Phùng Viên đưa tay nhận lấy thanh đao, sắc mặt lão chợt thay đổi, miệng thất thanh kêu lên, hả, Yên Chi Bảo đao? Không sai, trên tay của Phùng Viên đang cầm chính là thanh Yên Chi Bảo đao. Bảo đao đã thất lạc tại Thiên Ba Phủ, nhưng lại xuất hiện ở trong hang động hoang vắng này. Người của tỉ muội hội đã cứu ả Hắc Y kia đi, nhưng đã để lại thanh Yên Chi Bảo đao. Trước tình hình này càng khiến cho Phùng Viên chẳng hiểu gì cả. Lão ta đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong, mơ hồ nói, thật ra việc này là như thế nào? Sắc mặt của Hà Lăng Phong vô cùng nghiêm trọng, chàng gằn từng tiếng nói, đây chính là hung khí đầy giá họa. Phùng Viên sực kêu lên, bọn Điền Bá Đạt có phải là chết dưới thanh Yên Chi Bảo đao này không? Hà Lăng Phong nói, đúng là như vậy. Sự việc bấy giờ đã rất rõ, Điền Bá Đạt nhất định có quan hệ với người ở trong tuyệt cốc. Sau khi lấy được bảo đao, hắn cùng với ba người kia đồng thời đến Đại Ba Sơn này. Nhưng mà không may cho bọn chúng đã bị người của tỉ muội hội đoạt lấy mất bảo đao. Sau khi giết chết hết cả bốn người, sau đó bọn chúng đem thi thể của bọn Điền Bá Đạt và bảo đao làm vật để giá họa. Phùng Viên chợt hiểu ra, liền nói, vậy thì chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này mới được. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn ra bên phía ngoài cửa hang, lắc đầu nói, bây giờ đã không còn kịp rồi. Phùng Viên lập tức nhìn ra phía ngoài cửa, bên ngoài có ba thiếu nữ cầm đao đứng ở đấy từ lúc nào. Cả ba đều mặc hồng y, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Người thiếu phụ đứng ở giữa tuổi tác tương đối lớn, khoảng chừng 30 tuổi. Trên y phục màu hồng của người thiếu phụ này có viền màu xanh ở phía ngoài. Còn hai thiếu nữ còn lại, tuổi chừng 17-18, y phục màu hồng của bọn họ bên ngoài có viền màu đen. Từ cách ăn mặc của họ khiến cho Phùng Viên liên tưởng đến Mê Cốc và Hồng Y Huệ Nương ở trong truyền thuyết. Trong lòng của lão không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hà Lăng Phong thấp giọng nói, lão đại ca, chúng ta đã bị trúng kế, vậy thì phải nén bình tĩnh để ứng phó. Tốt nhất là chúng ta nên thăm dò xem bọn họ có phải là người ở trong Mê Cốc hay không. Phùng Viên cười cười, nói, cứ yên tâm, ta tự sẽ có cách ứng phó. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì phía sau lưng của họ chợt có tiếng bước chân vọng đến, lại có thêm hai hồng y thiếu nữ xuất hiện. Phí Minh Châu vội vàng rút đao ra, nói: "Chúng ta đã bị bao vây rồi, bây giờ phải làm sao đây?" Phùng Viên nhìn trước sau một lượt, nói: "Không cần phải sợ hãi. Người thiếu phụ mặc hồng y có viền xanh đang đứng ở bên dưới, dường như là thủ lĩnh của bọn họ. Chúng ta hãy xuống dưới đó nói chuyện với ả xem sao." Cả ba liền lập tức nhảy xuống bên dưới. Hai thiếu nữ mặc hồng y có viền đen vội rút đao ra ngay. Hai thiếu nữ ở trong động cũng rút binh khí ra, nhảy theo ngay xuống bên dưới. Thoáng chốc, bọn Hà Lăng Phong đã bị các thiếu nữ hồng y bao vây. Người thiếu phụ mặc hồng y có viền xanh vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng hai mắt lạnh như băng đang nhìn ba người bọn họ. Một hồi lâu, người thiếu phụ mới từ từ nói: "Các ngươi là ai, từ đâu đến và định đi đến đâu?" Phùng Viên liền mỉm cười cùng tay nói: "Chư vị đại tẩu có thể nói cho bọn tại hạ biết trước, chư vị có phải là môn hạ của Hồng Y Huệ Nương hay không?" Người thiếu nữ đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói: "Các ngươi cũng biết Hồng Y Huệ Nương sao?" Phùng Viên nói: "Trước đây chỉ nghe thiên hạ đồn là truyền thuyết, không biết rõ mê cốc nằm ở đâu, bây giờ xem ra truyền thuyết hoàn toàn có thật." Người thiếu phụ nhìn bọn họ một lượt, bỗng nhiên đưa tay lên vẫy một cái, nói: "Mang tất cả bọn họ về." Bốn thiếu nữ đồng thanh dạ một tiếng rồi từ từ bước lên. Phùng Viên liền nói: "Khoan đã, bọn tại hạ không hề quen biết với các vị, vậy các vị dụng vào điều gì mà dẫn bọn tại hạ đi?" Người thiếu phụ quát: "Đừng nhiều lời vô ích, các người chịu buông binh khí xuống ngoan ngoãn theo bọn ta về, hay là muốn bọn ta phải ra tay?" Phùng Viên nói: "Nếu không đi là không được." Người thiếu phụ nói: "Cũng được, trừ phi các người có thể thắng được ta." Phùng Viên mỉm cười nói: "Từ lâu đã nghe danh tuyệt kỹ đào pháp của Mê Cốc, nếu có thể nhìn thấy được, quả là một điều vinh hạnh." Người thiếu phụ cầm đao bước lên trên hai bước, nói: "Người xuất chiêu đi." Hà Lăng Phong liền vọt mình lên phía trước, thấp giọng nói: "Lão đại ca, hãy để tiểu đệ thử tuyệt kỹ đào pháp của Mê Cốc trước xem như thế nào." Chàng liền cho thanh trường kiếm ở bên tay trái vào vỏ, rồi từ từ đưa thanh Yên Chi Bảo đao lên. Người thiếu phụ hơi nhíu mày lại nói: "Ngươi là nhân vật như thế nào trong Thiên Ba Phủ ở Cửu Khúc Thành?" Hà Lăng Phong nói: "Danh tánh không có gì quan trọng, xin mời cô nương ra chiêu." Người thiếu phụ cười nhạt nói: "Tốt, ngươi đã được toại nguyện của mình, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của Hồng Tụ Đao." Tay phải của thiếu phụ vung mạnh lên, thanh đao lập tức rời khỏi vỏ. Hà Lăng Phong nói: "Tại sao cô nương không chịu ra tay trước?" Người thiếu phụ nói: "Chủ khách phải phân biệt, ta nhường cho ngươi ra tay trước." Hà Lăng Phong biết rõ Mê Cốc đao pháp chính là khắc tinh của Dương Gia Thần Đao, nên chàng mỉm cười nói: "Kẻ mạnh không bao giờ ức hiếp kẻ yếu, hơn nữa trong tay tại hạ là một thanh bảo đao, cô nương không cần phải khách sáo." Thiếu phụ cười lớn: "Nếu như ngươi ý dựa vào bảo đao để chiếm thượng phong, như vậy là ngươi đã lầm rồi, tiếp chiêu." Dứt lời, thiếu phụ liền vung đao chém về phía trước. Đao pháp của thiếu phụ cực kỳ nhanh lẹ, ngay cả Phùng Viên và Phí Minh Châu tập trung đứng nhìn cũng không nhìn thấy rõ thiếu phụ ra chiêu như thế nào. Hà Lăng Phong càng hoa mắt nhìn chả thấy gì, chàng lập tức lùi ra sau hai bước, múa đao bảo vệ lấy toàn thân. Ai ngờ thiếu phụ xuất chiêu vừa nhanh, biến chiêu lại càng nhanh hơn. Cổ tay của thiếu phụ hơi rung lên, chiêu thức lập tức thay đổi, lưỡi đao đâm thẳng vào màng đao của Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong một mặt múa đao hộ thân, mặt khác liên tục thoái lui ra sau. Chỉ thấy thanh đao của Hồng Y thiếu phụ dường như cứ bám riết lấy thanh Yên Chi Bảo đao, có muốn thoát ra nhưng không có cách gì thoát được. Vì vậy Hà Lăng Phong, ngoài việc đưa đao lên múa liên tiếp và không ngừng thoái lui ra sau, chàng không hề có một cơ hội để biến chiêu. Chỉ cần chàng dừng lại một cái, là lưỡi đao của Hồng Y thiếu phụ kia lập tức đâm thủng ánh đao của chàng ngay. Hai tay hai chân của Hà Lăng Phong múa may liên tục. Chỉ thoáng một chốc mà chàng đã thối lui ra sau hai vòng và lại trở về chỗ cũ. Còn Hồng Y thiếu phụ vẫn bám sát theo. Phùng Viên thấy tình hình bất lợi cho Hà Lăng Phong, liền lớn tiếng quát. Ngừng tay! Cùng với tiếng quát, Phí Minh Châu cũng đã rút đao ra tấn công từ phía sau của Hồng Y thiếu nữ. Tiếng binh khí va chạm vào nhau liên tiếp vang lên. Trong ánh đao, một bóng người màu hồng vọt lên cao, rồi rơi ra ngoài hơn một trượng. Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu liên tiếp đánh với nhau vài chiêu rồi mới phát hiện đều là người nhà, nên vội vàng thu binh khí lại, thoái lui ra sau. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên. Hồng Y thiếu phụ lạnh lùng cười nói, nếu ba người bọn ngươi cùng một lúc xông lên, ta cũng không phản đối, nhưng tốt nhất là nên giữ thể diện một chút, không cần phải dùng kế giường đồng kích tay, một người kêu ngừng, còn một người lại ra tay đánh lén. Phí Minh Châu giận dữ nói, cho dù một đấu một, ta cũng không sợ ngươi. Hồng Y thiếu phụ nói, vậy sao, ngươi có muốn thử xem không? Phí Minh Châu nói, thử thì thử. Phí Minh Châu lập tức đưa dao lên, xông về phía của Hồng Y thiếu phụ. Phùng Viên đưa tay lên ngăn cản lại, nói, khoan đã. Phí Minh Châu vẻ tức tối nói, Phùng đại ca, ả này quá là ngông cuồng, để muội dạy cho ả ta một bài học. Phùng Viên nói, dạy ả ta là việc của nam nhân chúng ta, cô nương hãy mau lùi ra, nhìn Phùng đại ca ra tay. Hồng Y thiếu phụ mặt đỏ bừng, giận dữ quát, lão tặc, ngươi không biết sống chết là gì, dám nói ra những lời vô lễ như vậy. Hãy cẩn thận, có chừng bổn cô nương sẽ cắt lưỡi của ngươi. Phùng Viên cười nhạt nói, đến đây, lưỡi của ta đang nằm ở trong miệng, chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh mà thôi. Hồng Y thiếu phụ hét lên một tiếng, đưa đao lên, phóng mình thẳng về phía của Phùng Viên. Phùng Viên đang cố tình chọc giận ả ta, nên khi nhìn thấy ả phóng đến, lão đã lập tức bước về phía trước, đao và kiếm nhất tề xuất chiêu. Hai người vừa đối diện đã nghe thấy tiếng binh khí vang lên, ánh đao sáng lòe. Chỉ trong giây lát, hai người đã giao đấu với nhau hơn 5-6 chiêu. 5-6 chiêu này, song phương đều tấn công địch thủ mà rất ít tự thủ. Mỗi chiêu thức, hai người đều phát ra cực kỳ là hiểm ác, nhưng ai cũng không thể đả thương được đối phương. Bởi vì chiêu thức vừa phát, họ đều cảm thấy mình đang bị nguy hiểm nên nửa chừng đành phải biến chiêu ngay. Tuy chiêu thức của hai người sử dụng rất nhanh, nhưng lại không dám đánh ra hết chiêu, bởi vậy kết quả không có ai chiếm được ưu thế. Phùng Viên dùng kiếm làm chính, còn đao chỉ là phụ. Sau khi đánh ra 5-6 chiêu đao kiếm hợp bích, nhưng không có cách gì khống chế được thanh đao của Hồng Y thiếu phụ, nên lão liền thoái lui ra sau. Hồng Y thiếu phụ cũng biết đã gặp phải đối thủ không vừa, nên cũng không dám tấn tới tiến công. Cả hai đều đưa mắt nhìn nhau thật lâu, rồi Phùng Viên đột nhiên thở dài một tiếng, từ từ chà kiếm vào bao. Hồng Y thiếu phụ cũng chà đao vào vỏ. Phùng Viên nói, đao pháp của cô nương có thể nói là vô cùng huyền diệu, nhưng nội lực vẫn còn chưa đủ. Nếu như chúng ta thật sự ra hết chiêu, thì kẻ bị thất thế chính là cô nương. Hồng Y thiếu phụ không phủ nhận, ngược lại còn cười nói, lão cũng không cần phải nhắc nhở ta, tốt nhất là chúng ta nên chứng thực bằng hành động thì hơn. Phùng Viên cố tình làm lơ, nói, cô nương có thân phận như thế nào ở trong Mê Cốc? Hồng Y thiếu nữ nói, bổn môn dùng màu viền áo vàng, bạc, xanh, trắng, đen để phân chia đẳng cấp. Ta chẳng qua chỉ là một tuần sơn sứ giả tam đẳng mà thôi. Dựa vào công lực lão mà chẳng thắng nổi ta như vậy thì lão cũng không có gì là ghê gớm. Phùng Viên hít sâu vào một hơi, quay sang gượng cười nói với Hà Lăng Phong. Xem tình hình này thì chúng ta không thể nào không đi theo bọn họ rồi. Hà Lăng Phong nói, chỉ cần chúng ta không có ý xấu, cho dù đi đến đâu cũng không sợ. Vị Minh Châu liền nói, nhưng mà Phùng đại ca. Phùng Viên liền xua tay, không để cho Phí Minh Châu nói hết. Lão quay lại nói với Hồng Y thiếu phụ, xin các vị dẫn đường cho, bọn tại hạ sẽ cùng với các vị đi gặp chủ nhân của Quý Cốc. Hồng Y thiếu phụ khách sáo, cung tay nói, mời. Bốn thiếu nữ mặc hồng y cũng thu binh khí lại, chia ra hai bên trái phải giống như là áp giải tù nhân, đưa ba người họ rời khỏi hang động. Khi đi vòng ra phía trước, Phùng Viên mới biết sự phân tích của mình là hoàn toàn chính xác. Ở bên dưới gần đống lửa có một tuần sơn sứ giả cũng đang mang bốn thiếu nữ khác mặc hồng y có viền đen, đã thu dọn bốn thi thể của bọn Điền Bá Đạt trên hai cây cán và đứng đợi ở đấy. Mê Cốc, cái tên nghe thật là thần bí và mê hoặc. Mọi người nhất định cho rằng đó là một tuyệt cốc hang vắng và hiểm trở. Bốn bên phải có những vách đá dựng đứng treo leo, quanh năm phải có sương mù mờ mịt, nhiều loại kỳ hoa dị thảo mọc trên những vách đá hiểm trở. Nói chung, nó phải có cái gì đó vừa thần bí vừa hung hiểm. Nếu như nghĩ như vậy, quả thật là một sai lầm lớn. Đúng vậy, nơi này quả thật là một sơn cốc. Bốn bên cũng có núi cao bao bọc, nhưng địa hình hoàn toàn không hiểm trở và càng không có sương mù bao phủ. Đây là một sơn cốc ấm áp và tuyệt đẹp, không có một chút gì là thần bí. Phía sau cốc có một con suối, phía trước có một con đường. Bên trong sơn cốc là một bình nguyên rộng lớn và bằng phẳng, có nước, có đồng cỏ, ao ruộng, có cây, được trồng thành từng hàng và có cả cù dê thả khắp nơi. Những kẻ nam nữ ở trong cốc đều ăn mặc đơn sơ gọn gàng. Mọi thứ ở đây đều rất là bình dị, ngoại trừ tòa trang viện hoa lệ nằm ở bên rừng cây ăn quả. Bên trong tòa trang viện toàn là nữ nhân. Người người đều cầm binh khí và mặc y phục màu hồng. Bọn họ tuy cũng là một phần tử ở trong cốc, nhưng họ không cần phải làm những việc cày bừa và dệt vải. Cuộc sống của bọn họ cũng không giống với những người khác. Những nữ nhân ở trong trang viện đều là những người được tuyển chọn từ những nhà cư dân ở trong cốc. Tất cả đều có thể chất và gân cốt tốt. Ngay từ nhỏ, những đứa bé gái này đã được đưa vào trong trang viện để luyện võ công. Sau khi trưởng thành, phải đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an toàn tánh mạng cho những cư dân ở đây. Tùy theo võ công cao thấp của bọn họ mà chia ra thành nhiều cấp bậc, gọi rằng Hồng Y Mộc Lan đội. Còn tòa trang viện này được gọi là Mộc Lan Trang. Chủ nhân của trang viện này họ Hoàng, nhiều đời truyền lại cho nhau làm trang chủ, đến bây giờ không biết đã trải qua đời thứ mấy. Bọn Phùng Viên bị hai tuần sơn sứ giả và tám hồng y thiếu nữ áp giải vào trong sơn cốc, rồi đến trước cửa của tòa Mộc Lan Trang. Bên ngoài sơn cốc không hề có sự canh phòng nghiêm ngặt, vào đến bên trong cốc cũng không gặp phải ngăn cản nào. Những cư dân ở trong cốc khi nhìn thấy ba người bọn họ, ngoài gật đầu mỉm cười ra, không hề có một chút biểu hiện thù địch gì. Không lẽ đây chính là Mê Cốc được lưu truyền xưa nay ở trong thiên hạ hay sao? Chẳng lẽ đây chính là nơi ẩn cư của Hồng Y Huệ Nương? Không, tuyệt đối không có ai tin tưởng việc này cả, cho dù có giết họ cũng không tin. Nhưng những nữ nhân này đều mặc hồng y, đạo pháp thì lại thần diệu vô cùng. Nếu như đây không phải là truyền nhân của Hồng Y Huệ Nương, thì làm sao mà đạo pháp lại cao minh đến như vậy? Trên đường đến đây, Phùng Viên không mấy khẩn trương, nhưng còn Hà Lăng Phong sắc mặt không hề có chút biểu hiện. Tuy vậy trong lòng của cả hai đều cảm thấy nghi ngờ giống như nhau, có điều không ai chịu lên tiếng mà thôi. Nhưng còn Phí Minh Châu thì chàng đây là ngạc nhiên và hiếu kỳ. Nàng hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, dường như cảm thấy rất có hứng thú với nơi xa lạ này. Trước cửa tòa trang viện có hai thiếu nữ mặc hồng y viền trắng, cầm đao đứng canh giữ. Vừa nhìn thấy thi hài của bọn Điền Bá Đạt, cả hai liền biến sắc. Trong đó có một người bước lên, thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả bốn người này đều đã bị giết chết hết. Hồng y thiếu phụ gật đầu hỏi ngược lại, cốc chủ hiện đang ở đâu? Thiếu nữ giữ cửa nói, vừa rồi người còn hỏi thăm tin tức của các vị, có thể hiện giờ đang ở trong Đông Hoa Đình, để ta đi thông báo cho các vị. Hồng y thiếu phụ liền nói, không cần, ta sẽ cùng Lâm tỷ đích thân đi báo cho cốc chủ, các người cứ ở đây canh chừng ba người họ. Nói đoạn, cùng với một tuần sơn sứ giả mặc hồng y có viền xanh, đồng bước vào bên trong tòa trang viện. Người thiếu nữ giữ cửa, nhìn bọn phùng viên một lượt, rồi với giọng hiếu kỳ hỏi, các ngươi là hung thủ sao? Phùng viên đáp, đại khái là như vậy. Người thiếu nữ giữ cửa ngạc nhiên nói, tại sao lại nói là đại khái? Phùng viên cười nói, bởi vì bọn ta không phải là những kẻ giết người, nhưng bốn người này chết tại chỗ của bọn ta nghỉ qua đêm. Nếu như bọn ta nói rằng mình không phải là hung thủ, các người nhất định không tin. Còn nếu nói rằng phải thì lại không đúng. Thiếu nữ giữ cửa đột nhiên mỉm cười, nói, ta đã hiểu ý của người rồi. Ý của người muốn nói là các người đã bị hàm oan, có đúng như vậy không? Phùng viên nhún vai mỉm cười nói, đại khái là như vậy. Đột nhiên thiếu nữ giữ cửa nghiêm sắc mặt nói, ta thấy các người cũng không giống là hung thủ giết người, nhưng ta có ý tốt muốn khuyên các người một câu. Phùng viên hỏi, là câu gì? Thiếu nữ giữ cửa nói, nếu như các người thật sự không phải là hung thủ, thì đừng bao giờ tùy tiện thừa nhận mình là đã giết người. Cốc chủ của bọn ta căm ghét nhất là bọn sát nhân, đặc biệt là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, giết người vô cớ. Còn nếu như các người là hung thủ giết người, vậy thì đừng hòng còn đường sống sót. Phùng viên nói, nếu nói vậy, cốc chủ của các ngươi lòng dạ rất hiền lương. Thiếu nữ giữ cửa nói, ai nói không phải, cốc chủ của bọn ta không những lòng dạ rất tốt, tính khí cũng ôn hòa, đối xử với người thì rất là khách sáo. Hà Lăng Phong đột nhiên xen vào, chỉ có điều có biết đạo lý hay không thôi. Thiếu nữ giữ cửa lộ vẻ không vui, nói, người nói câu này là có ý gì? Hà Lăng Phong nói, ví dụ như nếu bọn ta vô ý mà đến sơn cốc này, không hề có một chút ác ý nào, vậy cốc chủ của các người có chịu để bọn ta rời khỏi chỗ này không? Thiếu nữ giữ cửa nói, tại sao lại không để cho các người rời khỏi đây chứ? Nếu như các người do vô ý mà lạc đường đến chỗ này, thì chính là khách của bổn cốc, bọn ta sẽ nhiệt tình tiếp đãi các ngươi, sau đó sẽ tiễn mọi người lên đường. Chỉ có điều các ngươi đừng bao giờ đem tình hình ở nơi đây tiết lộ ra bên ngoài là được. Hà Lăng Phong và Phùng Viên bất giác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi sanh nghi. Nếu quả thật là như vậy, tại sao các huynh đệ Dương gia ra đi mà không có ngày trở về? Thiếu nữ giữ cửa hình như hiểu được ý của hai người, nên lại nói tiếp. Bọn ta không muốn người ngoài biết được tình hình ở nơi đây, nên chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì ở đây hơi chật hẹp, nên không thể nào dung nạp được quá nhiều người, đồng thời cũng sợ một số nhân vật giang hồ có ý đồ không tốt, muốn đến đây để học trộm võ công, gây thêm sự phiền phức vô ích. Cho nên đây chính là những quy củ mà tổ tiên đã để lại, chứ không phải là do cốc chủ định ra. Nhưng nếu như các người có ý định muốn ở lại đây suốt đời, thì mọi người ở đây đều hoan nghênh. Thiếu nữ giữ cửa còn định nói thêm, nhưng khi ấy, Hồng Y thiếu phụ đã bước ra nói với bọn phùng viên. Cốc chủ chịu kiến, các người hãy đi theo ta. Trước khi bước đi, Hà Lăng Phong mỉm cười nói với thiếu nữ giữ cửa. Xin hỏi không biết phải xưng hô với cô nương ra sao? Thiếu nữ giữ cửa nói, ta gọi là Phương Huệ Nhi, thuộc về Mộc Lan Bạch Đội. Hà Lăng Phong cười nói, nếu như cốc chủ không bắt tội, có lẽ tại hạ sẽ cầu xin ở lại nơi đây, đến lúc đó hy vọng cô nương chỉ giáo. Thiếu nữ giữ cửa không hề ngại ngùng đáp, được, hy vọng người có nhiều vận may. Trên đường đi, Phí Minh Châu cố ý đi lọt lại phía sau, hạ thật thấp giọng nói, Dương đại ca, huynh thật sự là muốn ở lại đây, không muốn trở về Thiên Ba Phủ sao? Hà Lăng Phong mỉm cười nói, ở đây mọi thứ đâu có gì thua kém Thiên Ba Phủ, lưu lại đây đâu có gì là không tốt. Phí Minh Châu liền hứ một tiếng, nói, bọn người nam nhân các huynh đều là những kẻ không có lương tâm, hễ thấy những thiếu nữ trẻ đẹp là quên đi tất cả tổ tông gia nghiệp. Hà Lăng Phong mỉm cười nói, đó không thể nào trách nam nhân được, ai kêu nữ nhân của các người tướng mạo lại đẹp đến như vậy chứ. Phí Minh Châu chỉ hứ khẽ lên một tiếng, rồi bước nhanh lên phía trước. Vòng qua vườn hoa, đi về phía hành lang, rồi đi ngược là phía cửa chính, thì là Đông Hoa Đình. Phía hành lang có bóng thiếu nữ mặc hồng y viền trắng. Cánh cửa Đông Hoa Đình vẫn đang đóng im lìm. Hồng y thiếu phụ dẫn ba người đến bên hành lang rồi hạ giọng nói, cốc chủ muốn đích thân hỏi các người, nên yêu cầu mọi người hãy bỏ bình khí ở bên ngoài. Đây là quy luật, đồng thời cũng là thể hiện sự lễ phép. Vả lại lời nói của hồng y thiếu phụ cũng rất khiêm nhường, nên khiến cho đối phương không thể nào cự tuyệt được. Phùng Viên nhìn Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu gật gật đầu, rồi cả ba tháo binh khí mang ở trên người. Bốn thiếu nữ mặc hồng y đón lấy binh khí, sau đó mở cửa của Đông Hoa Đình ra. Phùng Viên bước vào bên trong trước, lão ta phát hiện là ở bên trong không một bóng người. Phía chánh điện có một chiếc án dài, trên chiếc án có bàn giấy, bút, mực, nghiêng. Phía sau án có bốn chiếc ghế, nhưng đều không có người. Còn đang ngạc nhiên, thì hồng y thiếu phụ đã vội bước vào theo. Cầm lấy một chiếc dùi nhỏ, đánh nhẹ vào trống treo ở bên cạnh cửa ba cái, nói, ba người bọn họ đã đến, xin mời chấp pháp thăng tòa. Từ trong bức màn ở hai bên, 12 thiếu phụ mặc hồng y có viền xanh bước ra. Bọn họ chia nhau ra đứng